Nam Nam Chi Gian, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, Nam Nam Chi Gian, thứ 36 thiếp. Vào lúc ban đêm là ta lần đầu tiên ở tại Bành Chí Nhiên gia. Cha mẹ của hắn biết nhà của ta hai ngày này cũng chỉ ta một người. Ăn cơm không tin tức sau. Rất nhiệt tình mời ta ngủ ở hạ. Bành Chí Nhiên cũng nói. Đừng đi trở về. Chậm một chút loạn thất bát tao ăn lại lạp. Ăn xong sau bữa cơm chiều hắn liền chỉ huy ta đi điệt hắn trên giường kia đâu đắc loạn thất bát tao quần áo. Làm tốt ta buổi tối ngủ đằng địa phương. Chính mình thì lại quơ hai con chân ngồi ở đan nhân trên ghế sofa lẩm nhẩm mạn thư. Ngẫu nhiên xem ta liếc mắt một cái. Cảm giác thực ấm áp. Kết quả hắn mụ mụ gõ cửa tiến vào nhìn thấy. Mắng hắn. Tại sao có thể làm cho tiểu gia động thủ? Chính ngươi đi làm. Ta vội nói. Không có việc gì nhi a di. Hắn động thủ năng lực quá kém. Ở trường học cũng là ta giúp hắn điệt. Hắn mụ mụ lại hỏi muốn hay không tái lấy nhất giường chăn. Hắn cũng không ngẩng đầu lên. Không cần. Thiên nhiệt. Một cái đủ liễu. Ta không biết vì cái gì. Cũng rất chờ mong. Ban đêm hắn làm cho ta giường ngủ phòng trong. Tắt đèn hai người cái cùng con chăn. Tuy rằng cũng chỉ là ở trên bụng cái một góc. Vô luận chăn bên trong vẫn là bên ngoài đều cho nhau không gặp được. Khả ta còn là tim đập rất nhanh. Hàn huyên một lát thiên hắn liền đang ngủ. Ta trợn tròn mắt nhìn thật lâu trần nhà. Thẳng đến nghe thấy hắn cúi đầu địa đả khởi khò khè. Mới dám trong bóng đêm nghiêng người đối với hắn. Y hi thấu tiến bức màn ánh trăng chung. Hắn hơi hơi dương miệng. Mặt nghiêng đường cong thực nhu hòa. Là ta thích bộ dáng. Ta vươn tay chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đụng vào hạ hắn mặt nghiêng. Sau đó trộm nhấc đầu để sát vào hắn một ít. Nghe hắn hương vị nhắm mắt lại. Cười. Có thể cùng hắn ngủ cùng nhau. Lão tử hôm nay lạp tử đều đáng giá. Kết quả không biết là ta gặp may mắn hay là hắn không hay ho. 2 năm cấp hạ bán học kỳ khai giảng thời điểm. Bành Chí Nhiên là hữu cánh tay cột lấy thạch cao treo băng vải tới. Nghỉ hè lý ta bị ba ba của ta đón đi nội địa qua hơn một tháng. Cho nên ta không như thế nào cùng Bành Chí Nhiên gặp mặt. Ba của ta ở bên trong theo sát nhân kết phường muốn làm môi sinh ý mới vừa lên điểm quỹ đạo. Liền đón ta qua đi tụ tụ. Cho nên đầu tiên mắt thấy hắn kia phó không hay ho dạng ta ngây cả người. Hỏi, như thế nào muốn làm? Hắn biển mếu máo, tháng trước bị sơ chung cùng học kêu đi đá bên trong bóng đá. Mẹ nó kia bang tên không bóng đá liền đá bóng rổ. Bảo ta làm thủ môn, bị cầu đá trúng cánh tay liền gãy xương. Ta đĩnh không nói gì, hỏi hắn như thế nào không hảo thấu đã tới rồi. Hắn xem ta, thương cân động cốt 100 thiên. Chẳng lẽ ta nghỉ ngơi 3 tháng? Cũng là... Một cái học kỳ mới mấy tháng a, nghỉ ngơi 3 tháng là không được. May mắn khi đó hắn đã muốn nuôi gần đại nửa tháng. Nghĩ đến vấn đề cũng có thể không lớn. Bởi vì hắn thương chính là tay phải. Vì thế ta rất nhiều chuyện đều phải hỗ trợ. Giúp hắn giặt quần áo tẩy tất là không cần phải nói. Múc nước đánh cơm cũng tự nhiên là ta ôm đồm. Nhưng còn có chút bên người chuyện tình cũng muốn ta hỗ trợ. Liền có điều tra tấn nhân, tỉ như hắn tẩy rửa một chút đi, liền quần áo quần đều phải ta hỗ trợ cởi. Mỗi lần đi hiên hắn tê sơ mi thời điểm, gần gũi nhìn trước mặt hắn trần trụi ngực ta liền một trận tim đập ra tốc. Chớ nói chi là đi cởi hắn quần thời điểm cái kia thống khổ. Ta đây là cần nhiều sự chịu đựng mới có thể không nhìn hắn tính đặc thù a, bất quá tắm rửa thời điểm ấn đầu của hắn thay hắn gội đầu. Còn có giúp hắn phía sau lưng đồ tắm rửa lộ phúc lợi vẫn là đỉnh hấp dẫn nhân. Chính là mẫn cảm mảnh đất hắn đều lựa chọn chính mình dùng tay trái tẩy. Ta có chút oán niệm. Nhưng là thiên càng lạnh mặt sau lại càng tra tấn nhân. Có một lần này gầy tay cánh tay đánh thạch cao nhân hoàn tử bắt làm trò hề. Dám phải mặc một bộ đầu lông dê sam. Ta mất nửa ngày kính cũng chỉ có thể giúp hắn đem tay trái mặc vào. Tay phải thật sự là bộ không đi vào. Ta tức giận đến vung thủ. Mặc kệ, bà nội, người thủ hoàn cột lấy thạch cao đâu? Sẽ không có thể thái bình vạch trần kia kiện áo khoác sao? xiên tốt như vậy xem cho ai xem đâu. Hắn quăng hai cái đùi chỉ mặc con để khố nhìn ta. Chấm, chính ngươi mỗi ngày xuyên đắc cùng trang phục mốt biểu diễn giống nhau. Ta kia kiện áo khoác đều mặc 3 ngày. Ngươi liền không hiểu được cho ta thay đổi sao? Thứ 37 thiếp. Nếu như nói Bành Chí Nhiên trên người có một người duy nhất cùng đồng tính luyến ái cùng loại đặc thù. Kia đặc thù chính là tự kỷ. Hắn thích ăn mặc chính mình. Thích mới thủy triều gì đó. Thích mua quần áo huyết hợp lại. Do thắng vu ta. Nhất cửu cửu ngũ năm thời điểm. Tỷ tỷ của hắn làm hồng mã giáp kiếm được tiền tương đối nhiều. Hắn đã muốn bắt đầu xuyên Apple quần bò. Playboy áo khoác. Hàng hiệu này khái niệm là hắn giáo huấn cho ta. Tiếng Anh bản mới tạp chí cũng là hắn mang ta đi này bán sách cũ trong điếm đào tới. Thẳng đến hiện tại nhà hắn bàn học lý cũng còn có mấy quyển hắn năm đó đào tới mới tạp chí. Cho nên đối với vu một cái tự kỷ người đến nói. Bị ta ngay cả tục nhét vào cùng kiện áo khoác đích thật là rất ủy khuất hắn. Cho nên ngày đó ta sau lại đem hắn kia kiện bộ dê đầu đàn mau sam cấp bái xuống dưới. Cho hắn thay đổi một khác kiện áo khoác. Hắn thực oán niệm. Ta thích kia kiện lông dê sam. Ta mang theo quần của hắn chừng hắn. Chờ ngươi có thể chính mình xuyên quần thời điểm tái thích. Cứ như vậy, chiếu cố hắn hơn 1 tháng. Ta đều cơ hồ thành hắn bảo mẫu. Hắn muốn uống thủy. Trần ra, hắn phải rửa mặt. Trần ra, hắn phải nói không chủ định. Trần ra, hắn phải mặc hài. Trần ra, chỉ kém hắn thượng quý danh chùi đít không kêu Trần ra. Ngày đó chính đang dùng cơm. Châu Phong bị kích động cầm không biết chỗ nào tới nhất trương báo chí lại đây. Bành Chí Nhiên, ngươi xem này kỳ bóng đá báo. Dùng lớn như vậy độ dài phân tích thân hoa đội. Còn dùng, Duệ không thể làm, thẳng bức Vương Miện, chờ quá khen ngợi chi từ để hình dung. Ai, ngươi nói lần này thân hoa đội đoạt giải quán quân có hay không diễn? Có hay không diễn a? Bành Chí Nhiên nghe vậy một phen đem báo chí trốn qua đi. Liền cơm cũng không ăn. Cúi đầu chỉ lo xem. Ta dùng muỗng sao bát. Ăn cơm trước. Cơm lương. Hắn ít quá đầu óc. Đối với ta. A, địa hé miệng. Ý bảo ta uy hắn. Ta tức giận địa múc ra nhất trước đồ ăn nhét vào miệng hắn lý. Hắn hoàn vừa ăn một bên căng phòng cùng Châu Phong nói. Sách kia. Nếu lần này có thể đoạt giải quán quân liền túm. Châu Phong kích động địa liên thanh phụ họa. Nhất ngẩng đầu nhìn thấy ta lột một hơi cơm sau đó lại múc ra nhất trước đồ ăn cấp đưa cho Bành Chí Nhiên. Đột nhiên ái muội nở nụ cười. Ta nói Trần gia, đáng tiếc ngươi không phải nữ. Bằng không ngươi cấp Bành Chí Nhiên làm lão bà được. Quần đùi tất cho hắn tẩy. Tắm rửa sát bên người giúp hắn lộng. Hiện tại liên cơm đều ngươi cấp uy. Thực đúng chỗ ha, ta bên tai đỏ lên. Một phen đoạt quá Bành Chí Nhiên trong tay báo chí. Đem hắn muỗng nhét vào hắn tay trái. Chính mình ăn, hắn nghe vậy ngẩng đầu. Híp mắt xem ta cười. Trần gia ngươi là nữ không? Ngươi đi tử, kết quả thân hoa đội còn không có bão nổi. Bành Chí Nhiên trước phát sốt. Nguyên nhân là có thiên tắm rửa xong người nầy ý đồ nghĩ chính mình mặc quần áo. Kết quả gây sức ép nửa ngày không mặc vào. Cuối cùng vẫn là dựa vào là ta. Kết quả ngày hôm sau liền yết hầu ách dụng phát không ra tiếng âm đến. Mới đầu hai chúng ta cũng chưa để ý. Cho là chẳng qua là có điểm tiểu không khỏe. Kết quả đến ngày hôm sau hắn liền bắt đầu cả người xương cốt đau. Ta lôi kéo hắn đi phòng cứu thương nhất lượng nhiệt độ cơ thể. 38 độ ngũ. Người này thế nhưng mình ở phát sốt cũng không biết. Phải chiếu cố một cái bán người tàn tật đã muốn đủ ta chịu được. Hiện tại thế nhưng còn muốn chiếu cố một cái phát sốt thả phát không ra tiếng âm bán người tàn tật. Thật sự là thiếu chút nữa phải mạng của ta. Người này sinh bệnh thật sự rất gây sức ép. Nửa đêm lý vừa muốn uống nước vừa muốn đi nhà cầu. Một hồi lại tìm không ra khăn tay đứng lên tìm khăn tay. Một bàn tay không có phương tiện phi quần áo. Thế nhưng liền mặc quần đùi áo lót đứng lên chạy vào chạy ra. Một buổi tối hoàn đứng lên 2-3 tranh. Kết quả ăn 2 ngày dược. Bệnh tình không đi xuống. Ngược lại tăng thêm. ta cái kia khí a, xoa thắt lưng mắng hắn nửa ngày hắn cũng không khẳng thanh. Phát không ra tiếng âm a, chỉ có thể nháy mắt vô tội nhìn ta. Sau đó cúi đầu nhìn xem tay phải của mình trang đáng thương. Ta thán một tiếng, nghĩ nghĩ, nói, ngươi hôm nay buổi tối tái muốn đứng lên đi nhà cầu và vân vân. Bảo ta một tiếng, hắn chỉa chỉa yết hầu, ta chỉ đâu có, vậy ngươi sao sao ván giường. Này một buổi tối ta cũng không dám ngủ kiên định, nửa đêm quả nhiên hắn sao ván giường. Ta một cái thông minh tỉnh lại, lung tung bộ quần áo quần liền hướng dưới giường khiêu, kết quả quên mình là ngủ thượng phô. A, hét thảm một tiếng trực tiếp rụng đến trên mặt đất. May mắn phía dưới ghế và vân vân đều tắc ở tại cái bàn dưới. Không các đau ta, khả chân giống như bị nữ tới rồi. Còn bị đụng vào một chút mông. Xà mông đốt chân nương ánh trăng ta xem gặp Bành Chí Nhiên chính vẻ mặt lo lắng nhìn ta. Ta vội lắc đầu ý bảo hắn ta không sao nhi. Mắt nhìn bị ta xảo đến trở mình cái thân châu phong lưu cương bọn họ. Nhẹ nhàng hỏi hắn, phải để làm chi? Hắn chỉ hạ thân ý là phải đi nhà cầu. Ta lập tức theo hắn dưới sàng xuất ra một cái không khả nhạc plastic bình đến đưa cho hắn. Dùng này, hắn trừng mắt, không tiếp, ta nghi hoặc nói, lần trước ngươi không phải cũng cho ta dùng này. Hắn giống như có điểm mặt đỏ, ngồi xuống sẽ xuống giường. Ta chỉ hảo luống cuống tay chân cho hắn phi quần áo. Lại xuất ra phía trước bị vận động khố làm cho hắn bộ thượng. Làm cho hắn đi WC. Sau đó ngồi xuống nhu chân. Chờ hắn trở về ta lộng hắn ngủ hạ vừa mới chuẩn bị bò lên trên thượng phô. Hắn đột nhiên giữ chặt ta. Chỉa chỉa của ta chân. Hướng giường bên trong xê dịch. Nhượng xuất khối địa phương nhìn ta. Chấm. Lòng ta kinh hoàng. Tâm nói cùng hắn ngủ cùng nhau cũng tốt. Vạn nhất hắn buổi tối vừa muốn để làm chi ta cũng không đến mức lại hoang mang rối loạn trương trương ngã xuống tới. Tiến vào ổ chăn tiếp đến hắn làn ra thời điểm. Cảm thấy được hắn nhiệt độ cơ thể vẫn là đỉnh cao. Nhưng thiếp ở trên người năng thiếp thật sự thoải mái. Chúng ta hai cái ngủ một cái giường thế nhưng hoàn được thông qua. Ta nghĩ đại khái là chúng ta cũng không béo. Kết quả đêm nay. Hắn sau lại thế nhưng không muốn uống thủy cũng không đứng lên tìm khăn tay. Liền như vậy ngủ nhất túc. Buổi sáng nhất mở mắt ra. Ta đã bị trước mắt một cái phóng đại ngón tay cấp hoảng sợ. Lăng trong chốc lát mới phát hiện mình dĩ nhiên là cùng Bành Chí Nhiên mặt đối mặt nằm. Mà hắn vừa mới đang sờ mắt của ta lông mi. Để làm chi? Ta hỏi hắn. Hắn ngượng ngùng địa có chút ngượng ngùng. Dùng miệng hình đối với ta nói. Thật dài, ta ngượng ngùng trở mình cái thân hướng lên trời ngủ, đụng tới một cái đồ vật, sau đó mặt liền đằng đắc đỏ. Ngạch, buổi sáng tất cả mọi người hiểu, hắn giống như không có gì xấu hổ. Cũng là, ai không phải như vậy, cũng chỉ có giống ta loại này tính hướng không bình thường nhân. Mới có thể cảm thấy được này có cái gì, mang thủ mang cước loạn đứng lên mặc quần áo. Đối diện trên giường tỉnh lại Châu Phong thấy ta theo Bành Chí Nhiên trên giường đứng lên. A Thanh, ngươi như thế nào ngủ hạ phô? Ta vội nói. Nga, tối hôm qua thượng ta đứng lên đi nhà cầu. Chặt chân một chút, liền cùng Bành Chí Nhiên tễ nhất tễ. Châu Phong gật gật đầu. Đánh cái ngáp, thuận miệng một câu. Hai vợ chồng ngủ cùng nhau. Thiên kinh địa nghĩa, ta trừng mắt hắn, nói bậy bạ gì đó. Cách chương.